Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 950, chương 976, Học viện ngạnh cha. Cái này, được rồi, không nói. Lão tử không may là được. Bất quá, ta sẽ không để cho bọn hắn xem chuyện Tiếu Lâm. Triệu Tinh Thần vẻ mặt kiên quyết nói rằng, Lý Cường chỉ còn lại ở trong lòng lắc đầu phần. Người đây chính là đem hắn đẩy tới hố lửa. Khảo công viện phía sau núi Tiểu Mao Đình trong ngồi. Ba người, Đường Bảo Quốc viện trưởng, Cát Hiểu Thiên cùng Dương Khiếu. Cát Hiểu Thiên nhấp một ngụm trà sau cười nói. Ta là cho hắn sáng tạo cơ hội. Chỉ cần hắn có thể thu thập xuống học viện cái kia cục diện rối rắm. Bằng cái này liền có thể xin mang công khảo hạch một lần. Cũng không trái với quy củ. Dương Khiếu liền nghiêm mặt nói rằng. Lão Dương, ta biết ngươi nghĩ bồi dưỡng hắn. Bất quá, công lực của hắn quá yếu. Tuy nói tại hắn cái tuổi này giai đoạn không tính yếu. Thế nhưng, hắn ngồi vị trí này liền có vẻ lực bất tòng tâm. Bán tôn trung kỳ, liền học sinh đều không chống lại được. Nói gì chữa viện, người đây chính là có chút lỗ mãng. Nếu không phải là ngươi một mực cầu khẩn cho hắn một cơ hội, ta mới sẽ không đáp ứng. Đường Bảo Quốc nói rằng, hắn là ta giám sát điện nhân tài. Ta đương nhiên muốn bồi dưỡng hắn. Lại nói, người xem chúng ta khảo công viện, chính là tại thiên ngoại thiên thực lực tổng hợp cũng hơi yếu đi một tí. Nếu như khảo công học viện lại một đảo, chúng ta sau này tình cảnh đem càng thêm trắc trở. Triệu Tinh Thần người này ta không thể nào quen thuộc. Nhưng nghe Cát phó viện nói tới hắn. Nói hắn kinh tài diễm diễm. Đối với thiên tài, đôi khi liền cần có tử chiến đến cùng dũng khí. Giả như hắn thực sự thông qua. Đến lúc đó, công lực chắc chắn sẽ bước vào hậu kỳ. Thậm chí đại viên mãn cũng có thể. Khảo công học viện tuy nói bẩn loạn. Thế nhưng, nơi đó nhưng là ra khỏi chúng ta khảo công viện đệ nhất cường giả, Hướng Thiên Thành. Năm đó, Hướng Thiên Thành nhưng là thành tựu thiên đế chi vị. Thành cho chúng ta khảo công viện một đời truyền kỳ. Đối với có người có bản lĩnh đến nói. Khảo công học viện chính là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Là ngựa chết hay là lừa chết. Chúng ta phải kéo ra ngoài linh lợi mới là. Dương Khiếu nói rằng. Có thể Hướng Thiên Thành là thiên ngoại thiên khai quật gia dáng dấp. Hơn nữa. Xuất thân từ 10 đại gia tộc một trong Hướng gia. Nếu không phải là nắm giữ thiên ngoại thiên cái này loại gặp may mắn tu luyện cơ sở cùng Hướng gia. Tài nguyên. Hắn cũng khó thành tựu thiên đế chi vị. Mà Triệu Tinh Thần sao có thể với hắn so. Cả hai. Căn bản cũng không trên một cấp bậc. Cát Hiểu Thiên nói rằng. Ta sở dĩ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Cũng là muốn cho hắn một cơ hội. Bất quá. Nếu như thật không thành. Nhanh lên rút lui là được. Đừng để cho chúng ta đốt cháy giai đoạn đi hủy một thiên tài. Hắn không được chính là cái phế vật. Ta Dương Khiếu coi thường hắn. Dương Khiếu vẻ mặt lãnh lăng đạo. Việc này hắn vừa đến khảo công học viện liền sẽ rõ ràng đó là cái hố. Đến lúc đó, tất hận ngươi chết đi được. Đường Bảo Quốc nói rằng, không có việc gì, liền để hắn tới hận ta chính là, chỉ cần hắn có thể thành tài. Ta Dương Khiếu nguyện ý lưng thiên cổ tội danh. Dương Khiếu vẻ mặt cương nghị. Ngươi nhà ngươi, thực sự là chết suy nghĩ. Đường Bảo Quốc lắc đầu. Dương Khiếu nắm giữ giám sát điện. Cũng là khảo công viện 8 lớn hạch tâm ủy viên một trong. Người này cương trực công chính. Cũng rất được khảo công viện coi trọng. Hơn nữa, cùng Đường Bảo Quốc bọn hắn quan hệ cá nhân cũng không tệ. Nếu không, chính là Dương Khiếu nói toạc mồm mép. Lại tăng thêm Cát Hiểu Thiên ở một bên ồn áo. Đường Bảo Quốc cũng không biết làm ra quyết định như vậy. Dù sao, tại khác ủy viên xem ra, cái này quá trò đùa. Bởi vì, Triệu Tinh Thần chuyện, Đường Bảo Quốc còn tạm thời đầu chủ trì một lần ủy viên hội. Tự nhiên bị đại bộ phận ủy viên phản đối. Dù sao, khảo công học viện chính là cái cục diện rối rắm. Thế nhưng, học viện nhị đương ra vị trí cũng là không như bình thường. Lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, giống như khảo công viện những đường chủ kia. Phó điện chủ, chủ sự nhóm người nào không đỏ mắt. chỉ cần có thể ngồi lên. Người cấp bậc đầu tiên là lên rồi, cùng các đại điện chủ ngang bằng. Muốn nói không động tâm, đó là lừa gạt ngươi. Đường Bảo Quốc cùng Cát Hiểu Thiên cùng với Dương Khiếu Tam giá Mã Sa ủng hộ. Dám đàn áp mới mạnh mẽ thông qua. Đương nhiên, tại Đường Bảo Quốc xem ra, đây là tương đương mạo hiểm. Một khi Triệu Tinh Thần xám xịt xuống đài, thậm chí tạo thành hậu quả nghiêm trọng, ba người khuôn mặt đều đem mất hết. Đồng thời, sẽ gặp phải mặt khác bảy cái ủy viên cường lực ngăn chặn. Vậy coi như không dễ chơi. Bởi vì, Đường Bảo Cường cũng không phải khảo công viện lớn nhất đầu. Mặt trên còn có thủ hộ giả. Thủ hộ giả mới là khảo công viện lớn nhất rõ ràng hợp lý. Nếu như ủy viên chuyện như vậy liên thủ cường lực đạn cai, ba người cũng có thể xuống ngựa. Ta biết phiêu lưu cao. Thế nhưng, tại sao ta cảm giác tiểu tử kia có thể làm? Dương Khiếu nói. Kỳ thực, ta cũng có chút cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này xác suất tương đối nhỏ mà thôi. Cát Hiểu Thiên nói rằng, bọn hắn nhưng là đã nói trước. Chúng ta ba vị đều không cho nhúng tay khảo công học viện chuyện. Chính là ngầm đều không được. Kể từ đó, bọn hắn khẳng định sẽ tùy thời nhìn chằm chằm. Đường Bảo Quốc nói rằng, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là khảo công học viện viện trưởng Trương Hồi Long. Hắn chính là ủy viên một trong. Liền hắn đều phản đối. Mà ba người chúng ta mạnh mẽ thông quan. Ta đang nghĩ, Triệu Tinh Thần đến học viện, phỏng chừng liền hắn cửa ải này đều khổ sở đi. Cát Hiểu Thiên nói rằng, đây cũng là một vấn đề lớn. Đến lúc đó, hắn tất thiết trí một số người vì cản trở. Hơn nữa, người này công lực cao Đa Lin tiên tôn cấp độ. Triệu Tinh Thần ở trước mặt hắn yếu như châu chấu, không chịu nổi một kích. Dương Khiếu ngược lại là gật đầu nói, có người kinh khủng hơn. Cát Hiểu Thiên nói rằng, ngươi là nói phó viện trưởng học viện từng mở đạo. Dương Khiếu nói, trừ hắn ra còn có ai? Người này đã sớm nhìn chằm chằm Khương Phong vị trí. Không nghĩ tới Khương Phong ngã xuống vị trí nhưng là bị Triệu Tinh Thần cướp đi. Hắn đến lúc đó phỏng chừng lại so với Trương Hồi Long ác hơn. Đường Bảo Quốc vẻ mặt ngưng trọng nói, chúng ta đều đã nói trước, ba người chúng ta cũng không thể nhúng tay. Xuất liên tục chủ ý cũng không thể cho Triệu Tinh Thần ra. Thậm chí, không cho chạm vào mặt. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần căn bản cũng không hiểu được tình huống chân thật. Rất bị động, chỉ bất quá, đây là quy củ. Tất nhiên đánh cuộc đã thành. Chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, mặc cho số phận đi. Cát Hiểu Thiên nói rằng, đây đối với một cái ngoại lai hộ, hoàn toàn chính xác khó ở chỗ lên ngày. Chúng ta làm tốt cứu hỏa chuẩn bị là được. Đến lúc đó không được, lập tức rút lui. Mất thể diện thì mất mặt đi. Đừng hại một người trẻ tuổi. Đường Bảo Quốc nói rằng, Triệu Tinh Thần cũng không có lập tức đi ngay tiền nhiệm, mà là vùi ở nhà trọ ngủ. Ta đều vội muốn chết. Ngươi còn ngủ được? Lý Cường nói rằng, ngủ trước thống khoái đi. Nếu không, sau này sợ rằng không có cơ hội ngủ. Triệu Tinh Thần nói, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Bên này lại gọi ta tiếp tục cùng Trần gia truyền tin tức. Ngươi đến cùng có tính toán gì không? Lấy ngươi bây giờ tình huống ngươi nghĩ đầu nhập vào Trần gia đều không có cơ hội. Còn chọc bọn hắn, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Ta còn thực sự là hối hận. Trước đây ta liền không nên tham. Hiện tại đối với ngươi hổ thẹn, không thể không lưu đến lấy ngươi. Lý Cường vẻ mặt hổ thẹn nói rằng, yên tâm, ngươi lại theo ta mấy ngày ta đi tiếp quản. Ngươi cũng giải thoát rồi. Triệu Tinh Thần cười nói, không đúng, ngươi khẳng định có bản tính. Theo ta lộ lộ, đừng tận để cho ta làm sốt ruột. Lý Cường nói rằng, Đường gia còn chưa tới chuộc hồi lệnh bài. Ta còn có 70-80 vạn tiên kim sổ sách còn chưa thu được thủ. Mà Trần gia tất nhiên muốn tới. Chúng ta liền chờ bọn hắn là được. Người nghĩ, ta lẻ loi một mình đi học viện. Đôi mắt bôi đen, luống cuống. Đến lúc đó, há không một đầu liền chìm vào vũng bùn. Triệu Tinh Thần ngồi dậy, nói rằng, cái kia ngược lại là. Lý Cường tức giận nói rằng, ha ha, Đường, Trần hai nhà đều là thiên ngoại thiên 10 đại gia tộc một trong. Thế lực không thể coi thường. Triệu Tinh Thần cười nói. Ta hiểu được. Người nghĩ mượn lực lượng của bọn họ. Lý Cường kinh ngạc. Mất miệng hỏi. Đương nhiên. Bọn hắn khẳng định đều có không ít tộc nhân tại học viện học y. Đây chính là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Học viện khó nhất quản đúng là học sinh. Chỉ cần có thể đem học sinh hàng phục. Khác đều tốt làm. Triệu Tinh Thần cười nói. Lợi hại. Người quả nhiên lợi hại. Lão tử không thể không phục khí a. Bất quá. Muốn bọn hắn giúp ngươi. Ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Nếu như nói Trần gia yêu cầu ngươi hàng phục Hắc Ma Đích phương pháp xử lý. Cái kia Đường gia ngươi bắt giao dịch gì? Lý Cường hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.